Nhật ký thần linh, chương 210, tìm ra cách giải quyết. Góc truyện audio.com. Buồn bực, xấu hổ, lịch sử đen, không mặt mũi nào gặp người. Lăng chưa từng có nghĩ đến rằng, ngay tại khi bản thân mình bất lực hết cách, đoán chừng chỉ có thể khẽ mở ra phong ấn thần giới thế giới. Một lần nữa sống chết chiến đấu cùng thần mặt trời Aten. Sau đó trông chờ vào kỳ tích hàng lâm may ra mới có thể chiến thắng đối phương vân vân và mây mây. Ngay tại khi thân thể anh đã rơi cách mặt đất chẳng còn bao xa. Đang định quyết kia gửi hy vọng vào vận may anh. Thế mà đúng vậy kịp lúc được người cứu. Đáng tiếc, đối phương cách cứu giúp thật không thế nào khiến người ta vui lòng. Hơn nữa thân phận người tới cứu cũng là một phần nhân tố quan trọng để cách cứu giúp không thể nào khiến người ta vui lòng này hậu quả tăng lên không? Chỉ gấp đôi gấp ba. Trên thực tế diễn ra vậy chính là mang theo tâm thần lo lắng chạy nhanh mà tới Erica Blandelli. Tóc vàng thiếu nữ đúng lúc bắt gặp tình cảnh vị vua của cô không có chút nào hình tượng vừa la lo vừa rơi tự do từ trên trời xuống. Không kịp có quá nhiều đắn đo suy nghĩ. Vị kỵ sĩ đỏ của nhà vua tung thân bay mình lên với phép nhảy và đón lấy nhà vua của cô một cách an toàn và điệu nghệ trong tư thế công chúa ôm. Và bởi vì thế cho nên khi bọn họ an toàn rơi xuống đất xong, nhận ra mình vậy mà lại bị Erica dùng công chúa ôm như vậy tại nạn xấu hổ tư thế cứu vớt tính mạng. Vừa rồi quá trình tiếp đón người ở trên không trung xong rơi xuống khi còn xoay xoay vài vòng. Quần áo tung bay, bốn mắt chăm chú nhìn nhau tựa như tình cảnh tiếp người trong phim trường Trung Quốc. Hơn nữa trước đó bản thân kêu gào cầu cứu hình ảnh đoán chừng cũng đã bị cô gái này xem rõ rõ ràng ràng toàn bộ. Còn có chưa nói đến đó là tính cách thật ra thì cũng rất ác liệt. Thích đùa cợt người của đối phương, lúc bình thường anh cũng đã bị cô ấy như vậy đùa nghịch gắt gao. Cuộc sống đã đủ khó khăn. Hiện tại lại còn xảy ra như vậy đen tối lịch sử để cho đối phương bắt gặp kịp. Anh giờ hai mắt đờ đẫn, trong lòng tức thì đã có. Sống không bằng chết sự cảm giác á quả nhiên lập tức ngay sau khi cứu vớt được anh an toàn xong xuôi. Cô gái có khuôn mặt tinh xảo tưởng như xinh đẹp nhất thiên sứ. Thế nhưng nụ cười hiện giờ trong mắt anh tà ác chẳng khác nào nguy hiểm nhất ác ma này. Đối phương đang cười thật giạt rào và đắc ý, đồng thời còn cất tiếng nói chuyện. Vẻ mặt tươi cười ra vẻ như hai người bọn họ đang đằm thắm lắm ý, đánh tiếc tư thế có cái gì đó cực kỳ sai sai vị trí ở đây. À rồi, tình yêu của em thật sự là quá đáng nghịch ngợm á, lại là cố tình như vậy từ trên trời cao như thế rơi đi xuống để cho em đón đỡ. Erica thật đúng là hết cách với anh yêu luôn. Có điều biết làm sao cho được đây, bởi vì đôi mình đã sớm là một thể thống nhất của nhau. Thế cho nên dù anh yêu có nghịch ngợm như thế nào đi chăng nữa thì em cũng luôn sẵn lòng bao dung tình yêu của em á. Bởi vậy cho nên tình yêu của em cũng đừng ngại ngùng gì khi sa vào trong vòng tay yêu thương của em nha. Chúng mình hoàn toàn có thể trao cho nhau những nụ hôn đằm thắm nhất trong những thời điểm nguy hiểm ấy. Thú thật thì những lúc như vậy, anh yêu trong mắt của Erica quả thực là đáng yêu hết mức ha. Nói và cô nàng còn nháy nháy mắt, phình phình hai má cố mà làm ra vẻ đáng yêu. Sau đó càng là không khỏi phù phù bật nảy cười. Có thể tin được lời của cô mới là lạ, toàn đang nói cái quỷ gì không à trong lòng oán thầm. Tuy rằng bị đối phương bắt gặp phải của mình cực kỳ tai nạn xấu hổ tình cảnh. Một đời anh danh từ nay mất hết không ngày trở về. Vivi, có điều dù sao cũng không thể để đối phương tiếp tục dùng công chúa ôm lấy bản thân mình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy đi. Dù cho ở nơi đây xung quanh sớm đã không có ai. Thế nhưng bản thân Lăng còn là cảm thấy tư thế hiện tại này cực kỳ mất mặt á. Anh ấy bởi vậy vội vội vàng vàng đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay âu yếm của Erica đi rồi. Cho tới đối với hành động nhanh như vậy thì qua sông đoạn cầu của anh. Cô nàng còn rất nhân tính hóa nhíu nhíu chóp mũi, bĩu môi tỏ vẻ oán trách, trong lòng nhưng thật ra đã sớm cười nở hoa. Nếu như cô ấy có thể biết rõ trước đó trong lòng suy nghĩ của anh, đoán chừng hiện tại càng là đã sớm vui vẻ cười thật tươi. Sau đó ôm cánh tay anh mà tỏ vẻ, nơi này bốn phía tuy rằng sớm đã không có người dám lảng vảng. Trừ khi là có giống như cô không sợ chết trực tiếp chạy tới. Chỉ là trước đó anh yêu của cô cùng đoán chừng nào đó tạm thời cô chưa biết tên dị thần. Hai người bọn họ đánh nhau trận chiến như vậy hoành tráng. Gây ảnh hưởng càng là to lớn hùng vĩ ngay tại đất thủ đô. Dĩ nhiên là đã sớm bị người trong giới ma thuật thám tử cắm cọc tại Hà Nội chú ý đến. Trước đó kịch liệt giao tranh ở trên tít cao không trung không quan sát được rõ ràng thì cũng thôi đi. Chiến đấu vừa dứt, đã không còn có sức mạnh quấy nhiễu cùng với tình cảnh vừa rồi lại xảy ra ngay trên mặt đất. Erika cô hiện tại hoàn toàn có khả năng tin tưởng, chưa đến buổi sáng ngày mai giờ Việt Nam, toàn bộ tất cả thủ lĩnh người đứng đầu của các tổ chức ma thuật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới này đều sẽ thu được tấm hình ảnh. Cực kỳ đặc sắc ghi lại vừa rồi khoảnh khắc tình cảm thắm thiết phong thái thể hiện của cô và vị vua. Tin tưởng như vậy hình ảnh đem ra còn có thể khiến cho không ít người gây sốc đấy. Bản thân cô trở thành đại diện cho suy nghĩ cùng ý chí của nhà vua trong con mắt của nhiều người suy đoán cũng sẽ càng trở nên thâm căn cố đế hình. Tượng vậy, mọi chuyện quả nhiên rất tốt. Không uổng công cô như vậy lo lắng cho anh mà bất chấp nguy hiểm cả mạng sống nguy cơ. Trực tiếp như vậy chạy đến. Này kết quả sau cùng thu được vậy liền coi như là quả hồi báo đi. Đương nhiên, hiện tại đã phần nào nắm chắc được tính cách cùng tâm lý của Lăng. Erika mới sẽ không nói cho anh ấy sự thật thực tế phũ phàng này đấy. Kẻo ai đó lại thẹn quá hóa giận như thằng bé trai. Đôi lúc ẩn giấu một chút không quan trọng gì lắm thông tin tin tức. Cuộc sống của họ không phải mới càng thêm tươi đẹp dễ dàng mà. Nghĩ tới đây, nụ cười của cô gái Italia không khỏi càng thêm sáng lạng cùng nhẹ nhàng. Bước chân cũng bởi vậy đi theo đuổi nhanh theo gót vị vua của mình. Đối với tình huống trước đó diễn ra ở nơi này, Erika cô còn rất là hiếu kỳ đây. Đối mặt với Erika ngay sau đó hỏi thăm tình huống trước đó vừa mới xảy ra. Đã sớm có qua suy nghĩ chuẩn bị tâm lý. Lăng lần này cũng không có tiến hành bất kỳ ẩn giấu. Không chỉ có nói ra toàn bộ sự việc chi tiết quá trình diễn biến. Trước và sau khi gặp được vị kia trước đó tự xưng là dị thần Aten cùng hiện giờ hóa thân chân chính thần mặt trời Aten trong thế giới của anh. Đồng thời cũng nói thẳng ra tình huống nguy cơ hiện giờ của mình. Đoán chừng còn có hy vọng vào người từng trải ở trong thế giới phép thuật như cô có thể nghĩ ra không cái gì cách giải quyết. Trước đó từ Italia trở về khi giấu giếm là bởi vì khi đó đối mặt với tình huống hoàn toàn không biết. Mà không biết chân tướng sự việc diễn ra thường thường cũng là nhất khiến người ta dễ dàng hoảng sợ cùng khiến người cư xử quá khích một chuyện. Cho tới hiện tại đã biết được một phần chân tướng nguyên do. Lăng đương nhiên rất dễ dàng có thể bình tĩnh tâm thần đối mặt với hiện tại khó khăn hoàn cảnh. Hơn nữa trải qua bên trong thần giới thế giới hóa thân thần rồng gần như vô tận 5 tháng. Tuy rằng thời điểm đó xung quanh toàn bộ là trí thông minh không có hoặc IQ thiếu phí. Chẳng ra sao cả trí thông minh sinh vật biển, Lăng đương nhiên không có nhận được cái gì thời gian dài rèn rũa năng lực giao tiếp hay ứng xử gì vân vân. Thế nhưng sống vô số năm tại như vậy đơn sơ lại cách biệt xã hội thế giới hoàn cảnh cũng khiến anh tâm tính càng có thể thêm chịu đựng cùng nhẫn. Này, đã không giống với khi xưa vừa mới trở thành diệt thần sư không lâu lại đánh mất đi diệt thần sư sức mạnh mà hoang mang hoảng sợ. Nghi thần nghi quỷ chính mình cùng xung quanh người. Nói chính xác ra là hiện tại anh chàng rất có chút mặt đơ. Thiếu tình cảm biểu hiện hay hoặc nói đúng hơn là chỉ độn. Bảo sao trước đó khi vừa mới hiện thân ra ngoài thực tế đồng thời biến thành vật tự do rơi xuống. Anh ấy đậu má còn có thể suy nghĩ có nên hét toáng lên hay không? Cái này rời ạ, lại còn có thời gian hỏi chính mình xem có nên hét toáng lên hay không khi đang rơi tự do. Nguy cơ cao sắp biến thành thịt nát, này di chứng hậu quả hóa thân thần rồng thời gian dài sau đó tạo ra cũng thật là đủ mạnh đại. cũng còn tốt, ít nhất về trong lòng biến hóa tình cảm còn chưa có vấn đề gì. Anh ấy còn biết rõ xấu hổ cùng đen lịch sử là như thế nào một cái đông đông. Lời nói có chút kéo xa, trở lại với tình huống hiện tại trong thực tế. Nghe xong Nguyễn Trọng Lăng miêu tả lại tình cảnh của bản thân hiện giờ. Erica tức thì vẻ mặt biến mất sạch nụ cười. Hai hàng lông mi cau chặt lại, đầu óc kịch liệt suy tư. Không thể không nói, tình huống hiện tại mà vương của cô gặp phải có thể nói là cực kỳ hỏng bét. Thân phận người bình thường gặp phải rắc rối cái gì cô có thể không quan tâm. Thậm chí đôi khi còn có thể ác liệt một chút đối với anh yêu tiến hành gây rối cản trở. Coi như là một kiểu khác biệt làm nũng giữa hai người yêu nhau phương pháp. Thế nhưng Diệt Thần Sư thân phận một khi gặp phải rắc rối. Chưa cần nói đến cuộc hẹn sau đó trong vòng một tháng trận chiến sinh tử cùng hầu tước vô ban. Chỉ là bởi vì ba vị kia không biết tung tích cùng tình huống trạng thái hiện giờ dị thần thiên chúa giáo. Một trong bọn họ thậm chí cả ba bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mò đến Việt Nam trả thù anh yêu của cô tiềm ẩn nguy cơ. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hiện tại không thể sử dụng ra quyền năng vương của cô có thể nói là lập tức phải đối mặt với tử vong nguy hiểm. Như vậy gay gâu tình huống diễn ra bảo sao cô không lo lắng cho được. Nụ cười trên mặt khi vừa rồi biến mất cũng chẳng có gì lạ kỳ. Ừ, khoan đã. Không thể sử dụng quyền năng, bất chợt nghĩ đến thứ gì đó vừa xong, Erica ánh mắt không khỏi đột ngột sáng lên, cô gái ấy lập tức không chút chần chừ cất tiếng hỏi đang đi bên cạnh mình vị vua của cô. Hiện tại bọn họ cả hai đang đi bộ rời khỏi khu vực ven sông Hồng nơi trước đó Nguyễn Trọng Lăng rơi xuống. Mục đích chính là tìm đi ra trục đường chính để bắt xe trở về. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Lăng hiện tại đã không thể dùng được ra quyền năng để di chuyển nhanh. Erica cũng không dám dùng bản thân phép nhảy mang theo vị vua của cô rời đi. Như vậy rất có thể sẽ gây ra nghi ngờ cùng chứng cứ xác nhận không cần thiết cho cái khác ma thuật tổ chức thế lực suy đoán. Dù sao hiện tại ngay cả cô cũng không biết đang có những ai đang bí mật quan sát bọn họ hai người hành động. Bình thường lúc Diệt Thần Sư uy nghiêm có thể khiến cho phần đông thám tử của các tổ chức phép thuật im hơi lặng tiếng không dám mạo phạm thăm dò. Thế nhưng hiện tại vừa mới trải qua hư hư thực thực cùng dị thần chiến đấu xong. Đám người kia thế nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tranh thủ ngắn ngủi thời gian ăn ý được phép này. Tiến hành điều tra các vị vua trạng thái cùng biểu hiện. Đối với như vậy tối thiểu yêu cầu. Có chí hướng kinh doanh sức ảnh hưởng cho vương của cô. Erica cũng không thể ngăn cản bọn họ công việc. Kết thúc chương 210, cách chương.